Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 14, lại vào thần đô. Thần đô chi hành tiến, Dư Tẫn trong sự hưng phấn đột phá đến thiên tiên cảnh. Nhượng tiên trung kỳ tị tâm lộ ra cực độ phiền muộn chi sắc. Mỗi ngày tại phủ đệ mình, liều mạng tu luyện, cũng may có thật vạn độc chân kinh. Tị tâm tu hành cũng tiến triển cực nhanh. Dư Tẫn biết chuyến này thần đô mục đích, đại vương mang theo chính mình thiên lang đoàn, chính là vì một hướng chính đông nước hùng uy, tự nhiên không dám qua loa. Tại một đám thanh lang toàn bộ thành tiên thời khắc, Dư Tẫn hung hăng thao luyện một phen thiên lang đoàn đội liệt. Dù sao, lần trước thần đô chi hành còn rõ mồn một trước mắt. Một đường chỗ qua, từ Bách Thảo Thành đến thần đô, bị làm khó dễ bao nhiêu lần, lần này cũng không muốn lại phát sinh đồng dạng sự tình. Tới gần đại lễ tế trời, Vương Hùng mang theo Đông Phương Đinh quân liền tây tiến thần đô. Bốn cỗ xe ngựa, một cỗ là Vương Hùng Long Liễn, còn có một cỗ cho Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu lấy, còn lại hai chiếc là Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi đón xe. Những người khác cưỡi ngựa, một đoàn người cấp tốc tiến lên thần đô. Lần trước, Vương Hùng vì lịch luyện thiên lang doanh, một đường đi sơn lâm. Lần này khác biệt, vì mau chóng đuổi tới thần đô, Vương Hùng một hàng đi quan đạo, một đường chạy về phía thần đô. Chỗ qua quan thẻ, chỗ qua thành trì, không có một cái nào dám cản. Xa xưa nhìn thấy Vương Hùng đội ngũ chạy tới. Thiên lang đoàn, 500 tiên nhân tiên khí vờn quanh, đã sớm hù sợ, lại nhìn thấy một mặt viết có Đông Phương, thật to cờ xí. Cấp tốc mở ra cửa khẩu, cung tiễn Đông Phương Vương. Một đám cửa khẩu thủ quân trịnh trọng nói, trước kia, Vương Hùng quá yếu, tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng không xứng làm Đông Phương Vương. Bây giờ, 500 tiên nhân cấp dưới đứng ra, liền hoảng sợ vô số người sợ hãi. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, Vương Hùng hung danh không ngừng truyền hướng về thiên hạ, rốt cuộc không ai dám nghi vấn. Dư Tẫn cưỡi Malaysia, thực sự ở phía trước, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ đắc ý. Đắc ý thời khắc, không khỏi nhìn về phía một bên Cự Khuyết. Dư Tẫn cùng Tị Tâm ganh đua so sánh, đồng dạng cũng cùng Cự Khuyết ganh đua so sánh. Dù sao, lần thứ nhất gặp mặt bị Cự Khuyết hoảng sợ không dám động đan. Dư Tẫn vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cự Khuyết, nghe nói ngươi bây giờ đã tiên, tu vi tăng rất nhanh a. Ha ha ha ha, Dư Tẫn đắc ý nhìn Cự Khuyết. Cự Khuyết sầm mặt lại, một mặt phiền muộn, cái này không biết xấu hổ Dư Tẫn. Hết chuyện để nói, ngươi không phải liền là ăn đại vương cho đại lượng thần cách sao? Thiên tiên không nổi a, liên quan gì đến ngươi? Cự Khuyết buồn bực nói, không có gì, ta chỉ là gần nhất đột phá đến thiên tiên, nếu không, ta chỉ điểm một chút ngươi. Dư Tẫn đắc ý nói, mẹ, ở trước mặt ta đắc chí cái gì? Nếu không, ta biến thành kiếm, nhìn ta không đánh chết ngươi. Cự Khuyết nhất thời tức giận kêu lên. Cự Khuyết mặc dù là tiên, nhưng biến thành kiếm tại Vương Hùng trong tay, thế nhưng là lợi hại ngập trời. Biến thành kiếm cũng là cái kia nửa người nửa kiếm bộ dáng. A, không, phải gọi tiện nhân, đúng hay không? Ha ha ha ha, Dư Tẫn cười trêu nói, mẹ, lão tử cùng ngươi liều. Cự Khuyết nhất thời hổ bổ nhào qua. Ha ha ha ha ha. Tại tiến lên trên đường, Cự Khuyết, Dư Tẫn cãi nhau ầm ĩ la to. Long Liễn bên trong, Vương Hùng không hề nói gì, xem bọn hắn đùa giỡn, cũng coi như điều tiết buồn tẻ bầu không khí. Một đường bôn tẩu, không có qua nửa tháng, một đoàn người liền đến thần đô bên ngoài. Đây là Vương Hùng giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, lần thứ hai đến thần đô, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này thần đều rất giống phát sinh thiên thay đổi biến hóa. Cái này, thần đô biển, biến lớn, trở nên tốt đẹp nhiều lần. Dư Tẫn kinh ngạc nói, mênh mông thần đô biển, quỷ dị biến lớn vô số, giờ phút này thật tốt giống như một vùng biển mênh mông. Thần đô hải nội, ánh sáng vạn thiên, thủy sắc phiếm hắc, lại là khí vận càng phát ra hùng hậu. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy một đầu như ẩn như hiện hắc long dưới đáy nước du đáng. Ta Đông Phương quốc đô cường đại gần 30 lần, Đại Tần cường thịnh là không thể bình thường hơn được. Long Liễn bên trong Vương Hùng thản nhiên nói, lần thứ nhất, Vương Hùng còn không rõ ràng lắm tình huống. Lần này, Vương Hùng cũng coi như nhìn ra, cái này thần đô, bao quát cái này một ao đại hải, căn cũng là một cái ngập trời pháp bảo, lấy khí vận ôn dưỡng pháp bảo. Không chỉ có mảnh này thần đô biển lớn mạnh, trên biển 9 tòa đảo, cũng thay đổi lớn, đại gấp mấy chục lần, trên hòn đảo kiến trúc còn chưa đuổi theo. Nhưng, từng tòa trùng thiên sơn phong lại chấn nhân tâm phách. Thần đô biển bốn phía, tiếng người huyên náo, Vương Hùng một hàng đến, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Dù sao, 500 thanh lang quanh thân tiên khí vờn quanh, khổng lồ như thế tràng cảnh, bờ biển một số thị vệ tự nhiên không dám thất lễ. Thần đô hải Đông Hải vận làm, bái kiến Đông Phương Vương. Một cái quan viên mang theo một đám thuộc hạ nhanh chóng cung bái mà đến. Lần trước, Vương Hùng tại thần đô biển bị làm khó dễ. Vương Hùng trực tiếp giết vô số quan viên, sát lục chi khí. Đến nay, hải vận đám quan chức đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tăng thêm trong khoảng thời gian này không ngừng truyền đến Đông Phương Vương hung danh. Lần này, cái nào dám lãnh đạm? Long Liễn bên trong, Vương Hùng bước ra đến, nhìn lên trước mặt cong xuống một đám quan viên, nhìn xem nơi xa chỉ trỏ, có chút e ngại, có chút kính nể vô số dân chúng. Đứng lên đi, Vương Hùng thản nhiên nói, tạ Đông Phương Vương. Một đám thần đô quan viên nhất thời đứng dậy, chỉ có một bên Dư Tẫn, một mặt phiền muộn, còn trông cậy vào nhảy ra mấy cái không có mắt đi ra. Chính mình tốt giáo huấn một chút, để tiết năm đó chi phẫn đâu. Kết quả, đến cái kém cỏi, Dư Tẫn bốn phía tìm được, hy vọng có không có mắt đến mạo phạm, sau đó biểu dương một chút chính mình lợi hại. Có thể, tà môn, lần này cùng lần trước một điểm khác biệt, không ai dám lên, vô số thị vệ tuần tra, giờ phút này đối Vương Hùng khái niệm cải biến. Cái nào không có việc gì tới tìm phiên vương phiền phức? Ngại sống không đủ trường sao? Khởi bẩm Đông Phương Vương, ty trước đã chuẩn bị kỹ càng đại thuyền, chỉ đợi Đông Phương Vương qua biển, tiến về Đông Đảo. Hải vận cung kính nói, Đông Đảo, Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò. Đông Đảo, ngày xưa phụ thân Hồng Miếu liền thiết lập đứng ở đó. Tại Hồng Miếu, phụ thân tàn hồn cùng mình làm sau cùng giao lưu. Đó là thần đô biển 9 đảo một trong. Vâng, nhân hoàng bàn giao, Đại Tần Bát Vương đến. Đặt chân thần đô biển 8 đảo, đều chiếm một đảo, tạm làm một đảo chi chủ. Đông đảo, vì Đông Phương Vương lối ra. Đông trên đảo, Đông Phương Hành Cung đã toàn bộ kiến thiết hoàn tất. Chỉ đợi Đông Phương Vương rơi ở. Hải vận cung kính nói, thần đô biển 9 đảo, Đại Tần cửu quân, đều chiếm một đảo, làm một đảo chi chủ. Vương Hùng híp mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Vâng, không chỉ có như thế. Thiên hạ các đại thế lực chi khách mời, chỉ phân chư đảo. Hải vận cung kính nói, ô, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, lấy Đông đảo làm thí dụ. Đông Phương Vương vì đảo chủ, nhân hoàng mời Đông Phương lưỡng đại thế lực, cũng đặt chân đông trên đảo. Này hải vận cung kính nói, các đảo, các đối một phương, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, sinh đan thánh vực sứ đoàn, đại hoang tiên đình sứ đoàn, làm khách Vu Đông Đảo. Không, còn có chân thần Vu Nguyên Tôn, cũng mời tại Đông Đảo. Hải Vận cung kính nói, ô, a, Sinh Đan Liên Minh, Đại Hoang Tiên Đình, chân thần, Vương Hùng híp mắt nhìn phía xa. Hải Vận làm gật đầu, Đông Đảo đối ứng Đông Phương, này còn lại 8 đảo, đối ứng thiên hạ khắp nơi. Cũng chính là, Đại Tần Nhân Hoàng lần này, đem thiên hạ sở hữu đại thế lực chi chủ, đều mời đi theo. Mỗi một cái phiên vương vì đảo chủ, ứng đối thế lực khắp nơi. Trương Nhu cũng kinh ngạc nhìn lấy cái này an bài. Nhân Hoàng an bài, được không quỷ dị a? Nhân Hoàng đến cùng muốn làm gì? Chuẩn bị thuyền, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Hải Vận cung kính nói. Đại thuyền đã tại cầu tàu chờ. Tuy nhiên Dư Tẫn cũng có thể mang theo mọi người bay qua. Nhưng Vương Hùng vẫn là lựa chọn ngồi thuyền. Trên thuyền lớn, Vương Hùng một hàng cũng đi ra liễn xa, nhìn lấy biển rộng mênh mông. Oanh, nơi xa, chính nam nhất phương cái hải đảo, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, nhấc lên toàn bộ thần đô hải đô cuốn lên sóng lớn. Nhưng, sóng biển này như ẩn như hiện hắc long, nhưng trong nháy mắt đem sóng biển trấn áp. Nhượng trên biển đại thuyền có thể bình tĩnh. Trên thuyền lớn, Vương Hùng vừa mới cảm thấy sóc này, trong nháy mắt lại bình ổn xuống tới. Chu Cộng Công, ngươi thật đúng là muốn chết. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng phải ta bái ngươi. Nghiệt chướng, không biết lớn nhỏ. Ầm ầm, ngoặc kép, chính nam phương hải đảo truyền đến một tiếng giống to. Lại là hai cái thân ảnh chậm rãi trong chiến đấu trùng thiên. Ở trên không chiến đấu, đáng xuất ngập trời khí lãng. Đó là Nam Phương Vương, Chu Cộng Công. Còn có, đó là Đại Chu Tiên Đế. Lam Ly Diễm đi tại Vương Hùng bên cạnh, ngạc nhiên nói, tựa như là, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Một bên Hải Vận làm toàn bộ hành trình cùng đi, cung kính giải thích nói. Khởi bẩm Đông Phương Vương, đó là Nam Đảo, đảo chủ Nam Phương Vương. Nam Phương sứ đoàn đều đặt chân Nam Đảo. Đại Chu Tiên Đế vừa tới không lâu, cũng không biết tại sao cùng Nam Phương Vương khởi xung đột. Bọn họ, Nhân Hoàng mặc kệ sao? Một bên Dư Tẫn hiếu kỳ nói, ti chức không biết, cũng không quản a. Hải Vận làm cười khổ nói. Chu Cộng Công cùng Đại Chu Tiên Đế tại bầu trời xa xa đánh nhau. Đánh thiên băng nứt, thần đô dưới biển, có hắc long hư ảnh trấn áp. Thần đô tứ phương còn đỡ một ít, nhưng nơi xa lại là thảm liệt vô cùng. Nhân Hoàng mặc kệ, đây chẳng phải là, chúng ta nếu là cùng đan thần tử, Vu Nguyên Tôn, Hạ Nhược Thiên đánh nhau. Nhân Hoàng cũng mặc kệ. Dư Tẫn mờ mịt nói, ban đầu, Dư Tẫn còn cảm thấy mình một hàng uy danh hạo đại đâu. Nhưng hôm nay, nếu là tại Đông Đảo phát sinh giết chóc, chính mình một hàng chưa hẳn lấy được chỗ tốt a. Nhân Hoàng cố ý đem đám người này cùng một chỗ đặt ở Đông Đảo. Sẽ không cố ý muốn chúng ta đấu a. Dư Tẫn ác ý nghĩ đến, Vương Hùng lại nhìn chằm chằm bầu trời xa xa. Chu Cộng Công thực lực, quả nhiên hung mãnh, từng quyền đánh ra, tựa như đều có thể mang ra thiên hà chi thủy, lực trọng vô cùng, Đại Chu Tiên Đế thế nhưng là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp a. Thế mà đánh cân sức ngang tài, đánh thời gian một nén nhang, vẫn như cũ không có phân ra kết quả. Dư Tẫn, đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Hùng trầm giọng nói. Đại vương, thần đã tìm hiểu qua. Sau lưng Trương Nhu bỗng nhiên đi tới. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Ngự sử đại phu Trương Chính nói. Dù sao cũng là tộc huynh. Thần đô, thần còn nhận biết mấy người. Vừa mới ta qua hỏi ý kiến hỏi một chút. Trương Nhu cười nói. Chuyện gì xảy ra? Nam Phương Vương Vi Nam Đảo đảo chủ. Đại Chu Tiên Đế bị dẫn vào Nam Đảo, gặp đảo chủ không bái, vênh váo tự đắc, gãy đảo chủ thể diện. đảo chủ xuất thủ, giáo huấn bốc lên phạm nhân. Trương Nhu cung kính nói, ếch, Nam Phương Vương phải lớn tuần tiên đế bái. Làm sao có thể, Nam Phương Vương quá, Dư Tấn kinh ngạc nói, Chu Cộng Công không sai. Vương Hùng híp mắt nói, a, hắn là một đảo chi chủ, nhập đảo không tiếp, đây không phải lấy khách phạm người. Chu Cộng Công nhất định phải xuất thủ, nếu không, đảo chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại, Đại Tần thể diện ở đâu? Vương Hùng trầm giọng nói, ếch, Dư Tấn có chút mộng, Lam Ly Diễm nhíu mày gật gật đầu, như thế, Đại Vương, vậy chúng ta đông đảo chẳng phải là... Trương Nhu thần sắc có chút lo lắng nói, đông đảo làm sao? Dư Tẫn khó hiểu nói, Đại Vương vì đông đảo chi chủ, Đan Thần Tử, Vu Nguyên Tôn, Hạ Nhược Thiên, nếu là bọn họ đến đây, có phải hay không cũng phải tiếp Đại Vương mới được? Trương Nhu giải thích nói, Dư Tẫn, Cự Khuyết đầu đều một trận choáng váng, nhượng Đan Thần Tử, Hạ Nhược Thiên, Vu Nguyên Tôn đến tiếp Đại Vương. Bọn họ nếu là không đến tiếp, chẳng phải là nhượng Đại Vương hạ bất thai. Cái này xác định không phải nhân hoàng tại hố Đại Vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.